Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 7, nông dân công 6. Võ Bưu nói tới cuối cùng, Hầu Phú Quý sắc mặt đã trắng bệch, hắn cảm xúc kích động hô to, ta không giết người. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên thời điểm, bị Võ Bưu đặt tại trên ghế, người sợ hãi, phải không? Võ Bưu khóe mắt bên trong ngậm lấy nụ cười gằn, ta sợ, bởi vì ngươi giết người, ta không có. Nói xong câu đó, Hầu Phú Quý liền nằm trên mặt đất. Võ Bưu không có động thủ, là xông lên Tiếu Kiến Trương một cước đem hắn từ trên ghế đạp xuống dưới. Không chờ đợi Phú Quý đứng lên, hắn nắm chặt cổ áo của hắn, lập tức cho hắn 10 cái tát tai. Hầu Phú Quý mặt lập tức trướng giống một trái bóng da. Nói thật đi, Võ Bưu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sao Lục Tiểu Đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Nhìn xem phía ngoài cửa xe màu xám bầu trời. Đèn đường chiếu sáng tiến trong xe. Từ trên thân lướt qua. Suy nghĩ của nàng tại khắp không bờ bến du đãng. Tổ trưởng. Ngươi cho rằng Hầu Phú Quý có bao nhiêu phần là án hiểm nghi? Lái xe Thẩm Đào thình lình hỏi một vấn đề như vậy. Ngô, Lục Tiểu Đường trong lòng cũng đang tự hỏi. Cái kia nhỏ gầy nam nhân thật là hung thủ sao? Nhìn bề ngoài, hắn cũng hoàn toàn chính xác không giống loại kia ẩu đả thê tử người. Thẩm Đào tựa hồ nhìn ra, nghi ngờ của nàng. Kia dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Thân thể của hắn nhìn qua cũng không cường tráng. Gần 50 tuổi, ta rất hoài nghi hắn có thể hay không chế phục một cái 27 tuổi. Thể trạng khỏe mạnh nữ nhân, Lục Tiểu Đường nói, nhưng là nước trà đích thật là Hầu Phú Quý bưng cho Lý Thục Chân. Nếu như cái này bao lá trà thật sự có vấn đề. Vậy nói rõ. Vậy cũng không thể khẳng định là Hầu Phú Quý gây nên. Lá trà đồ uống trà cũng không có đặt ở trong quầy. Mà là công khai bày đặt lên bàn. Từ trên lý luận rằng, bất kỳ cái gì từng tiến vào người của phòng ăn cũng có thể làm tay chân. Thẩm Đào không có lên. Tiếng, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên lại nói. Giả thiết chúng ta trước không cân nhắc hắn. Cũng bài trừ cái kia người nữ phục vụ. Như vậy lúc đương thời gây án khả năng còn có chủ cửa hàng Trương Vĩnh Hải. Đúng hay không? Nàng không có chờ Thẩm Đào trả lời. Mà là thuận ý nghĩ của mình nói tiếp. Seto Minako phát hiện Lý Thục Chân thi thể thời gian ước chừng tại chừng 1 giờ 20 phút. Lúc kia, Hầu Phú Quý vừa rời đi. Chỉ có Trương Vĩnh Hải cùng cái kia người nữ phục vụ đang chiếu cố cửa hàng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako có trong hồ sơ phát trước sau vẫn luôn ở tại trong tiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa lưng về phía quầy thu ngân ngồi. Minako chính đối diện, ta trước đó đã từng hỏi qua Minako. Nàng nói bởi vì khách rất ít người. Trương Vĩnh Hải trên cơ bản một mực ngồi tại trong quầy thu ngân. Có đôi khi cho khách nhân cầm chút đồ uống. Trong lúc đó cũng có đi qua phòng vệ sinh. Là tại Lý Thục Chân trước đó, nói cách khác, hắn nhưng thật ra là có gây án thời gian, mà lại có thể sớm mai phục tại nơi đó. Nhưng vấn đề là lúc nào? Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian đến gây án? 10 phút, 15 phút, còn phải thêm bên trên chờ đợi thời gian. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không hề rời đi quầy thu ngân thời gian rất lâu. Nếu không đã sớm gây nên người khác hoài nghi. Cũng nói là nói, nếu như hắn liền là hung thủ, như vậy hắn gây án thời gian nhất định phải chính xác đến phút. Đặc biệt muốn đối trong nước trà dược vật dược lực lúc phát tác ở giữa tính toán chuẩn xác. Trừ, phi hắn là một cái máy bấm giờ. Thẩm Đào nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.